Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phàm đã gần 60 tuổi, lưng hổ eo gấu, ngồi oai phong ở vị trí chủ tọa, thấy Triệu Việt đi vào liền cười lớn, đêm qua hiền chất nghỉ ngơi có ổn không? Triệu Việt gật đầu cười nói, nhờ ơn Tống tướng quân tiếp đón. Tống Phàm ra hiệu cho hắn ngồi xuống, lúc này Tống Nam vội vã từ bên ngoài vào, chắp tay nói với Tống Phàm. Cha, cha tìm con. Con trai ta đến vừa đúng lúc, Tống Phàm ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó xua tay cho những người khác trong phòng lui ra, rồi quay sang nói với Triệu Việt. Ta và phụ thân ngươi là Triệu Kiên đã kết nghĩa huynh đệ, năm xưa đã hẹn ước sẽ kết thông gia. Nói đến đây, giọng điệu của Tống Phàm hơi dừng lại, dường như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Ánh mắt Triệu Việt dừng lại trên người Tống Nam cao lớn, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh hãi, không ngờ Tống Nam lại tươi cười hớn hở. Càng thêm sợ hãi, lập tức muốn dập tắt suy nghĩ hồ đồ này của Tống Phàm. Tống tướng quân, chuyện này không, ta có một cô con gái, năm nay 28, dung mạo tú lệ, vừa đến tuổi lấy chồng. Tống Phàm nói đến đây, nhìn về phía Triệu Việt, hiền chất vừa nói gì, khụ khụ, không có gì, không có gì. Triệu Việt nắm chặt tay, đưa lên miệng ho khan che giấu sự bối rối của mình. Không biết hiền chất có đồng ý không? Tống Phàm cười hỏi hắn, Triệu Việt đứng dậy hành lễ, cảm tạ sự ưu ái của Tống Bá Phủ, chỉ là Triệu Việt bây giờ phiêu bạt nơi giang hồ, cô lẻ một mình không ở nơi nào cố định, không thể xứng đôi với Tống Tiểu Thư. Nụ cười trên mặt Tống Phàm hơi cứng lại, xem ra là lão phu trèo cao rồi, Triệu Việt hoảng sợ nói, tiểu chất không dám, là tiểu chất trèo cao mới đúng. Tống Phàm thở dài, mặt đầy ưu sầu, ngay cả Tống Nam trông cũng không vui vẻ như vậy. Triệu Việt thấy sắc mặt hai người không ổn, liền hỏi. Tống tướng quân, chuyện này có gì không ổn không? Không phải vì hiền chất, chỉ là hoàng thượng đề nghị nạp con gái út của ta là Tống Bồng làm phi. Ta nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, nên muốn cho con gái mình kết hôn trước. Chỉ nói hai người đã sớm có tình ý, Tống Phàm mặt đầy yêu sầu. Nói, thánh chỉ sắp ban xuống, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Triệu Việt nói, tại sao tướng quân không từ chối? Tống Phàm lắc đầu nói, chuyện này không đơn giản như vậy, sau khi hoàng thượng đăng cơ, vẫn luôn coi ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, huống chi hậu cung của hoàng thượng trống rỗng, đừng nói đến phi tần, ngay cả cung nữ cũng không có mấy người, đều đồn rằng hắn có bệnh gì đó, tính tình bồng bồng thẳng thắn, vào cung chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tống Nam lắp bắp nói, chuyện này nói ra là do lỗi của con, năm xưa con còn trẻ khí thịnh, từng đắc tội với tân hoàng. Triệu Việt kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì, ta đánh hắn, Tống Nam gãi đầu, còn nhổ nước bọt vào mặt hắn, Triệu Việt trầm mặc hồi lâu, Triệu Việt mới hoàn hồn lại. Tống tiểu tướng quân nói có phải, là chuyện trước khi tân hoàng đăng cơ không, Tống Nam buồn bã gật đầu, đương kim hoàng thượng Triệu Kỳ là con trai lưu lạc bên ngoài của tiên hoàng, lưu lạc bên ngoài mười mấy năm mới được tìm về. Nghe nói khi đó Triệu Kỳ vừa được thả ra khỏi ngục thì từ lưu manh bỗng chốc biến thành con cháu hoàng gia. Sau đó sự việc càng thêm kỳ lạnh, vòng vo, quanh đi quẩn lại một hồi, một hoàng tử không có căn cơ. Trong vài năm tiếp theo lại đánh bại thái tử và tam hoàng tử đang được sủng ái, lên ngôi hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không chỉ có mình ta làm, sao hắn chỉ nhắm vào nhà họ Tống. Tống Nam không phục nói. Năm xưa ta chỉ đánh hắn, còn Lâm Uyên thì chỉ nói một câu đã đưa hắn vào đại lao, để hắn chịu 3 năm tù. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nghĩ lại Tống Nam vẫn cảm thấy ấm ức. Tống Phàm hận sắt không thành thép nhìn hắn, người ta Lâm Uyên lớn lên đẹp trai, ngươi có đẹp trai không? Nếu ngươi lớn lên giống Lâm Uyên, ta đã tắm rửa sạch sẽ đưa ngươi đến Tử Thần Cung rồi. Để khỏi cho hoàng đế kia làm hại em gái ngươi. Tống Nam bị chính cha ruột của mình nói đến tức đến đỏ mặt. Đúng vậy, những gì Lâm Uyên làm còn quá đáng hơn cả hắn, thế mà ngày nay lại được sủng ái. Thậm chí còn có lời đồn rằng hắn và hoàng đế có quan hệ bất thường, hậu cung của Triệu Kỳ trống rỗng là vì đố kỵ với thượng thư lang trẻ nhất hiện nay. Tống Nam nghĩ đến đây không khỏi rùng mình, mặc dù mấy năm gần đây Triệu Việt không ở kinh thành, nhưng ít nhiều cũng nghe nói đến một số chuyện phong lưu của hoàng đế hiện tại. Nhưng không ngờ rằng năm xưa lại có chuyện như vậy. Triệu Việt suy nghĩ nhanh chóng, sau đó cười nói. Tống tướng quân và Tống tiểu tướng quân đừng lo. mặc dù ta không xứng với Tống tiểu thư, nhưng vừa vặn có một người thích hợp. Nếu có thể thúc đẩy mối lương duyên này, thì phúc phận của Tống tiểu thư cũng không thấp hơn khi vào cung làm phi. Ánh mắt Tống Phàm chợt sáng lên, hiền chất nói vậy là có ý gì? Tống tướng quân còn nhớ Bình Dương Vương không? Triệu Việt mỉm cười, Quý Hoài đứng bên bờ hồ đóng băng, hắt hơi một cái. Trạm Hoa liếc y, tại sao ngươi lại cởi áo choàng? Quý Hoài nói, không phải phải xuống nước sao? Với dáng vẻ yếu đuối của ngươi, xuống một nửa có lẽ sẽ nổi lên. Trạm Hoa không ngoảnh đầu lại, Quý Hoài đột nhiên bị chặn họng, không phục nói. Hồ này to như vậy, chúng ta tìm xác Quý Du kiểu gì? Tất nhiên là có người xuống tìm. Trạm Hoa vừa dứt lời, Nam Ngọc và Minh Dạ đã từ trên mái nhà bay xuống. Minh Dạ không sao, Nam Ngọc một cô gái trông có vẻ yếu đuối, giữa mùa đông giá rét lại bắt cô xuống nước tìm xác, quả thực có vẻ hơi quá đáng. Ai ngờ động tác của Nam Ngọc còn trôi chảy hơn cả Minh Dạ, dùng nội lực phá vỡ một mảng băng lớn, nhảy thẳng xuống hồ, khiến Quý Hoài rùng mình. Vào đêm hôm ấy, Minh Dạ theo sát phía sau, nổi lên vài bọt nước rồi im bặt. Quý Hoài lo lắng nhìn chằm chằm mặt hồ, sợ rằng lại thấy hai xác chết mới nổi lên. Khoảng một khắc sau, Nam Ngọc và Minh Dạ cùng nhau trồi lên. Nam Ngọc lau vội những giọt nước trên mặt, tâu với Trạm Hoa. Chủ tử, không tìm thấy. Hai người từ trong hồ trèo lên, trông chẳng khác gì hai con quỷ nước. Trạm Hoa bảo họ vào phòng thay quần áo. Có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Quý Hoài nghi ngờ hỏi. Đã hơn 20 năm rồi, có lẽ đã bị vùi trong bùn đất. Trạm Hoa nói, nghĩa trang này chắc chắn còn có điều kỳ quái, phải điều tra thêm một lần nữa. Quý Hoài tỏ ý đồng tình, nhưng đã sắp bị đông lạnh đến mất hồn, khịt khịt mũi nói. Hay chúng ta vào phòng trước đi? Trạm Hoa liếc y một cái, lúc này mới biết lạnh à? Quý Hoài nhớ đến trước khi ra khỏi cửa, Trạm Hoa còn buộc áo choàng cho y, bỗng như hiểu ra điều gì, tiến đến bên hắn, nhỏ giọng nói. Người thật vô đối. Trạm Hoa khẽ nhướng mày, rất tự giác nhét tay vào trong tay áo hắn để sưởi ấm. Người định thế nào? Không thế nào. Quý Hoài cúi đầu cười. Ta rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Hoa đột nhiên lại cảm thấy trong tay áo hơi nóng lên, định rút tay ra thì bị Quý Hoài giữ chặt. Hai người vào phòng, tên giữ cửa xui xẻo bị đánh ngất lại bị trói ở góc phòng. Đám quan binh canh giữ trước đó đã rút lui từ lâu. Hiện tại họ đã chiếm giữ toàn bộ nghĩa trang mặc dù chẳng có gì vẻ vang. Quý Hoài nhìn người giữ cửa ngất xỉu, nói, ông ta trông có vẻ không còn trẻ nữa, biết đâu lại biết được điều gì đó. Thế là tên xui xẻo ấy lại bị đánh thức, hết hai ngày thì bị trói hai lần, người giữ cửa đã không còn hoảng sợ được nữa, khổ sở nhìn những người trước mặt, nói, tiểu nhân thật sự không biết gì cả, xin các vị đại nhân hãy thương tình tha cho tiểu nhân đi. Quý Hoài vén vạt áo ngồi xổm trước mặt ông ta, ôn tồn nói. Lão gia, không phải chúng ta cố tình làm khó ông, chỉ là đến nghĩa trang này có việc quan trọng. Chúng ta chỉ hỏi ông vài câu, sẽ không lấy mạng ông, được không? Người giữ cửa như được đại xá, vội vàng nói. Các vị hỏi đi, các vị hỏi đi, tiểu nhân nhất định sẽ không giấu giếm. Quý Hoài hỏi, ông đã trông coi nghĩa trang này bao nhiêu năm rồi? Ồ, lâu lắm rồi. Người giữ cửa cố nhớ lại rồi tính toán. Khoảng gần 30 năm, ta ra chiến trường sớm, xuất ngũ cũng sớm, chân tay không được nhanh nhẹn lắm. Tống tướng quân nhớ tình xưa nghĩa cũ, mới phái ta đến đây canh gác. Quý Hoài và Trạm Hoa nhìn nhau, tiếp tục hỏi. Khoảng 21 năm trước, nghĩa trang có từng đến một người đàn ông họ Quý không? Người giữ cửa sừng sốt một chút. Ôi chao, 21 năm trước, lâu lắm rồi. Ông ta vừa nói vậy thì đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Trạm Hoa, lập tức sợ hãi cụp mắt xuống. Ta nhớ lại xem, ta sẽ nhớ lại thật kỹ. Ông ta suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi nói. 21 năm này, nghĩa trang quả thực có một người kỳ lạ tới đây. Ta còn nhớ năm đó tuyết rơi rất lớn, ra khỏi cửa là ngập đến đầu gối. Ta đang ngồi trong phòng đốt than sưởi ấm, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Cách chương.